Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 587, may mắn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Bàn cổ truyền thuyết, nói vậy ở trên thế giới, không có người sẽ xa lạ, hắn là hỗn độn nguyên thủy bên trong, cái thứ nhất sinh mệnh thể, càng là thông qua hy sinh chính mình sinh mệnh. Vì hàng tỷ sinh linh, khai thiên tích địa, lão tổ tông, ở hắn sau khi chết, nghe nói hai mắt biến thành nhật nguyệt, lông tơ biến thành đàn tinh tương đương này đó có thể hay không là thật sự. Không có bất luận cái gì một người có thể biết được. Bất quá, này thần hồn biến thành tam thanh, còn có thân thể biến thành 12 tổ vu, ở trường không vô kỵ biết nói điển tịch bên trong. Nhớ rõ thập phần kỹ càng tỉ mỉ, bọn họ những người này thật sự tồn tại quá. Thí dụ như trước mắt, thông qua tổ vu tinh huyết mở ra 12 tổ vu huyết mạch, không có chân chính trí tuệ vu thú nhóm mà nguyên bản không mấy tin được có bản cổ trường không vô kỵ, cũng không thể không vào lúc này thay đổi ý tưởng, bởi vì này 11 cái tổ vu làm cho trường không vô kỵ mặt, đồng thời hy sinh chính mình tánh mạng. Sau đó, bọn họ từng người thân thể hóa thành từng đạo lưu quang, 11 tích tổ vu tinh huyết dung hợp một chỗ, hội tụ thành một cái hoàn toàn mới, thập phần xu gần với đại thành hỗn độn tổ vu tinh huyết, liền tính kém trường không vô kỵ này một giọt chung nửa giọt, cũng không ảnh hưởng kia một giọt tinh huyết. Đáng sợ cường hãn, càng tại hạ một khắc, này một giọt hỗn độn tổ vu tinh huyết tương đương lấy tương đương mau tốc độ diễn sinh ra một cái hoàn toàn mới tổ vu tới. Hắn thân thể cao tới trăm trượng, hắn khí độ có 102 thiên hạ, hắn lực lượng hủy thiên diệt địa. Tuy rằng tựa hồ là bởi vì thiếu một giọt tinh huyết nguyên nhân, chỉ có một cái cánh tay, lại căn bản không ảnh hưởng hắn chi cường hoành. Càng quan trọng là nguyên bản phân cách lực lượng căn nguyên cũng ở này trong thân thể dung hợp thành một cái hoàn mỹ chỉnh thể, lại hắn cùng cấp trường không vô kỵ sinh mệnh căn nguyên đồng sự. Bàn cổ đối với lực lượng khống chế càng là siêu việt thế giới này căn nguyên phía trên. Chẳng sợ hắn là một cái tàn khuyết, chỉ là uổng có này hình bàn cổ, cũng không phải một cái bụi bặm thế giới có thể hạn chế tồn tại. Trong đó còn có một chút cũng là thập phần quan trọng, có lẽ bởi vì bàn cổ là thế giới chi tổ nguyên nhân, liền tính quang minh chính đại siêu việt thế giới căn nguyên, hắn cũng sẽ không bị thế giới sở bài xích. Thậm chí lực lượng căn nguyên còn thực nghe lời hắn, giống như là về tới cha mẹ ôm ấp giống nhau. Thế cho nên trường không vô kỵ đã luyện hóa sinh mệnh căn nguyên đều là dị động liên tục tương đương bàn cổ, thật là nghịch thiên cường đại. Không xong, như thế nào sẽ sinh ra như thế đáng sợ đồ vật, hình như là bàn cổ. Chúng ta đi mau, Liêu Đại Hổ sư huynh đệ cùng nhau kêu sợ hãi mà ra. Bọn họ cảm nhận được căn bản vô pháp chống lại lực lượng kia trăm trượng người khổng lồ, một cây búa là có thể đánh chết bọn họ. Liền trước tiên, nguyên bản bất hòa sư huynh đệ hai người nắm tay hướng phía ngoài chạy đi, cũng ở đồng thời tiếp đón trường không vô kỵ, chính là đứng ở thật lớn bàn cổ dưới khôi phục bản thể. Trường không vô kỵ vẫn không nhúc nhích, hắn hai tròng mắt bên trong thế nhưng đối bàn cổ dâng lên mông lung chi sương mù tới. Càng ở sau đó, trong miệng nói nhỏ một tiếng sư phó tương đương sau, bỗng nhiên nhất chuyển thân, bàn tay to đẩy sinh mệnh căn nguyên chi lực cường hãn, đem kinh ngạc Liêu Đại Hổ hai người cùng nhau đưa ra vu thú không gian. Ông trường không vô kỵ, ngươi điên rồi sao? Liêu Đại Hổ sư huynh đệ hai người ở vu thú không gian ngoại lớn tiếng kêu la, nhưng là bọn họ ra tới lúc sau, không gian lập tức liền phong bế. Không biết có phải hay không bởi vì bàn cổ nguyên nhân, lại hoặc là hoàn chỉnh lực lượng căn nguyên nguyên nhân, bọn họ nguyên bản truyền thừa mở ra phương pháp, rốt cuộc vô pháp mở ra vu thú không gian đại môn tương đương đối với bên trong phát sinh hết thảy. Không thể hiểu hết, nguyên lai, truyền thừa ta công pháp tiền bối sư phó, tu hành cư nhiên là đại vu một mạch, bàn cổ thân, trách không được hắn lão nhân ra lúc trước cái kia ý chí lực lượng, có thể nghiền áp những cái đó đồng dạng chí tôn đâu. Chỉ tiếc, bị mấy đại chí tôn cùng nhau, trước trảm hồn, sau diệt thể, nếu là cũng qua chí tôn thiên kiếp, ai có thể là đối thủ của hắn? Nhìn cùng chính mình truyền thừa ký ức bên trong, sư phó, giống nhau như đúc. Chỉ là thiếu một cái cánh tay, bàn cổ. Trường không vô kỵ trong miệng, hơi có chút oán giận nói. Lúc trước cái kia tiền bối sư phó, chết thật là oan uổng a. Không cần tưởng cũng biết, những cái đó chí tôn, khẳng định là kiêng kỵ, sư phó, chi cường đại. Mới có thể hợp tác giết người đi. Chết, gần như hoàn chỉnh, bàn cổ, thân bàn cổ. Thế nhưng có thể nói ra nhất định nhân ngôn tới. Một cái chết tự rơi xuống thời điểm. Cụt một tay đáng sợ cự quyền. Rộng lớn mà xuống. Hắn này một quyền, thật đúng là không được liêu. Thế giới lực lượng căn nguyên, toàn diện vì hắn sử dụng không nói. Hắn siêu thế giới căn nguyên chi lực, càng là một chút, đánh nát toàn bộ vu thú không gian. Thế cho nên hắn cùng trường không vô kỵ, phảng phất đặt mình trong với hư vô đại vũ trụ bên trong. Vô biên vũ trụ xé rách lực lượng, dẫn đầu tới rồi trường không vô kỵ trên người. May mắn, hắn tu vi nhưng không bình thường. Cùng cấp nhị chuyển trở lên chân nhân, kia chân giới đại vũ trụ xé rách lực, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Bất quá, bàn cổ, chi cường, tuyệt đối làm hắn, nguy cơ thật mạnh, chính mình thân thể, không có khả năng so được với bàn cổ không nói tương đương trong thân thể kia nửa giọt tổ vu tinh huyết. Còn nổi lên tuyệt đối tác dụng phụ tương đương nó, đang ở chính mình trong cơ thể. Công kích chính mình, trăm trăm triệu lốm đốm thân thể, làm chính mình lực lượng đại biên độ trượt xuống tương đương tình huống. Chính là thập phần không ổn a. Nhưng là, trường không vô kỵ nếu lưu lại, chính là định ra kiên định quyết tâm, nhất định phải bắt được chính mình muốn đồ vật, lực lượng căn nguyên, hắn tuy rằng không có khả năng đánh thắng được hiện tại bàn cổ, nhưng là hắn tin tưởng. Chính mình cũng tuyệt đối sẽ không bị hắn dễ dàng chém giết. Sinh mệnh căn nguyên, toàn diện phát động, cửu chuyển kim thân, bạo lực xuất kích. Ở vô biên đại vũ trụ bên trong, một cái nho nhỏ người, cùng một cái trăm trượng cao thấp cụt một tay, bàn cổ. Đánh vào một chỗ, oanh, một tiếng vang lớn dưới, cách đó không xa bụi bặm giới, tựa hồ đều lắc lư lên. Mà, bàn cổ, căn bản không có chút nào tránh lui. Cái kia dám cùng hắn động thủ tiểu nhân, trực tiếp bị nghiền áp, đương trường bạo liệt, hóa thành một đoàn màu đỏ tươi huyết vụ, trải rộng phía chân trời. Giống, bàn cổ, trong miệng, một tiếng chấn động thiên địa giống to truyền đến. Hắn phảng phất ở chúc mừng, chính mình diệt sát địch nhân vui vẻ tương đương đã có thể ở ngay lúc này. Đầy trời huyết vụ bên trong, một cái sinh mệnh chi nguyên, nhanh chóng lóe sáng một chút, vô tận sinh mệnh lực, tràn ngập thiên địa, huyết vụ cũng càng tại hạ một khắc, hội tụ mà thành, một cái hoàn toàn mới, trạng thái no đủ trường không vô kỵ, nét lại lần nữa xuất hiện, ha, may mắn là cái không có trí tuệ bàn cổ, lại có sinh mệnh căn nguyên lại thân. Nếu không nói, ta hiện tại bất diệt thể, đều khiêng không được hắn nghiền áp a. Trường không vô kỵ may mắn nói, trước mắt, bàn cổ, lực lượng, thật là đáng sợ không được tương đương, giống tiểu con kiến không có chết. bàn cổ đã phẫn nộ vô biên, lại là một quyền càng cường đánh giết xuống dưới, diệt sạch hết thảy cường thế. Hừ, đến đây đi, ta phi tức chết ngươi không thể. Đánh không chết, Trường Không Vô Kỵ cũng điên cuồng đón đi lên. Oanh, một tiếng vang lớn. Hắn lại bảo tương đương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.